nhị công tử họ Tô bị đánh bất ngờ, không kịp ra tay, lão đảo đập vào chiếc bàn cạnh đó. Đĩa cốc trên bàn rơi xuống đất vỡ loãng xoảng. Chàng lui 3-4 bước về phía sau rồi mới có thể đứng vững được. Có thể thấy cú đấm của Ngô Văn Bá mạnh tới mức nào. Nhị công tử họ Tô đưa tay lên quẹt ngang khóe miệng, phát hiện ra trên bàn tay có máu. Nghĩ đến chuyện từ nhỏ tới lớn chưa ai dám qua mặt nhà họ Tô, chưa ai dám đối xử với mình như vậy, liền nổi giận đùng đùng, lớn tiếng hét lên: "Tên tiểu tử kia, người chán sống rồi ư?" Nói xong bèn rút từ đai lưng ra một cây kiếm. Còn Ngô Văn Bá cũng chẳng vừa, chàng rút chiếc roi ngựa đeo ở bên lưng ra. Đám cô nương đứng xung quanh bây giờ mới kịp định thần, biết rằng sẽ có cuộc ẩu đả dữ dội, bèn kêu la rồi thi nhau chạy lên gác. Đám khách làng chơi có mặt tại đó thì không ngừng la hét cổ vũ. Tần Mama thấy tình hình ngày càng xấu đi, không thể khuyên giải nữa rồi, bèn vội vàng chạy lên gác tìm gọi Phấn Đài. Khi Phấn Đài hốt hoảng chạy xuống lầu thì đã nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng lộn xộn. Và lẫn trong đám người nhốn nháo đó là hai người đàn ông đang đùng đùng nổi giận. Nàng sững người lại vài giây, hít một hơi dài, trong lòng nhói đau nhưng vẫn bước nhanh xuống lầu, vội vàng hét lên: "Dừng tay lại, đừng đánh nữa." Hai người đàn ông đang bừng bừng khí thế ra trận, bỗng đều cùng hạ vũ khí xuống, hai mắt vẫn hầm hầm nhìn đối phương, đề phòng bên kia bất ngờ ra tay. Hai người đều bị thương. Trên mặt Ngô Văn Bá bị rạch một đường kiếm, vết thương tuy không sâu nhưng rất dài, từ mắt phải tới tận dưới cằm. Máu từ vết thương đang không ngừng tuôn rơi. Máu chảy xuống che khuất cả tầm nhìn của mắt. Chàng đưa tay lên lau vội, khuôn mặt bê bết máu trộn lẫn mồ hôi. Đôi mắt chàng nhìn nhị công tử họ Tô vẫn đầy căm phẫn. Nhị công tử họ Tô không bị một vết thương nào lớn, nhưng quần áo trên người cũng bị roi da của Ngô Văn Bá quất cho rách tả tơi. Một vết thương nhỏ đang rỉ máu cũng khiến chàng đau đớn nghiến răng kèn kẹt. Tuy nhiên chàng cũng không để cho miệng mình được yên, liên tục lớn tiếng quát mắng: "Tên tiểu tử kia, ngươi không còn đường sống nữa rồi, ngươi dám đụng tới ta ư? Ta muốn ngươi phải chết, ta muốn ngươi phải chết." Phấn Đại sợ đến người không biết phải làm như thế nào. Nhìn thấy máu từ vết thương trên mặt Ngô Văn Bá chảy càng ngày càng nhiều, nếu không được băng bó lại sẽ rất nguy hiểm. Phấn Đại đau đớn bất chấp mọi thứ xung quanh chạy tới xé áo ngoài đang mặc ra băng bó cho Ngô Văn Bá. Nghe thấy nhị công tử họ Tô nói muốn Ngô Văn Bá phải chết, nàng sợ đến nỗi không đứng vững nổi, nước mắt lại tự nhiên trào ra. Ngô Văn Bá thấy điệu bộ hoảng sợ đến nỗi rơi nước mắt của Phấn Đài, trong lòng chàng vô cùng xúc động. Chàng biết rằng trong lòng nàng vẫn còn có hình bóng của chàng, cảm thấy vết thương và sự sỉ nhục phải chịu ngày hôm nay cũng thật xứng đáng. Chàng mỉm cười, đưa bàn tay chưa dính máu còn lại ra dịu dàng nói: "Sợ sợ đừng khóc nữa." Phấn Đài một lần nữa được nghe lại cách gọi quen thuộc mà nhẹ nhàng ấy, nhớ lại nhiều năm về trước khi nàng còn là nương tử, chàng là tướng công, chàng cũng từng nhẹ nhàng âu yếm như vậy, cũng từng nói rằng nàng đừng khóc nữa. Dù rằng sự âu yếm đó chỉ có một thời gian ngắn, nhưng cũng là một kỷ niệm đẹp mà nàng chôn giấu trong lòng suốt cả cuộc đời. Chàng không thích nhìn phụ nữ khóc, Phấn Đại còn nhớ rõ điều đó. Vì vậy nàng cố gắng để ngăn dòng nước mắt lại, kiềm chế tiếng khóc nức nở trong họng. Nhưng càng kiềm chế, nước mắt càng tuôn rơi. Ngô Văn Bá khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng ôm Phấn Đại vào lòng. Nhị công tử họ Tô thấy Phấn Đại ngang nhiên ôm người đàn ông khác trước mặt mình, lại nổi cơn thịnh nộ, chỉ thẳng vào mặt Ngô Văn Bá quát lớn: "Tên tiểu tử thối tha kia, mau buông quẻ ra, cô ấy là người của đại thiếu gia ta rồi. Ngô Văn Bá không buồn để ý tới nhị công tử, vẫn ôm Phấn Đại trong lòng, nói với cô bằng một giọng điệu như ra lệnh: Sở Sở, hãy theo ta về nhà. Phấn Đại không hiểu nổi hàm ý của từ về nhà lúc đó, nàng mở to mắt ngạc nhiên nhìn chàng. Nhị công tử nhìn hai người ngang nhiên tình tứ trước mặt mình thì không chịu nổi nữa, lớn tiếng quát tháo: Tên tiểu tử thối tha kia, người muốn cướp người phụ nữ của ta ư? Ta sẽ giết cả nhà ngươi, ta thề đấy, ta nhất định sẽ giết cả nhà ngươi. Ngô Văn Bá vẫn không buồn để ý tới nhị công tử đang gầm gào vì tức giận kia. Chàng cầm tay Phấn Đại, làm ra vẻ giận dữ nói: Chẳng phải ta đã bảo nàng đợi ta rồi ư? Ta đã nói là ta sẽ tới chuộc nàng ra. Sở Sở, ta sẽ chuộc nàng ra, sau đó chúng ta sẽ trở về nhà, sẽ cùng nhau chung sống trọn đời. Phấn Đại bắt đầu cảm thấy mông lung, khẽ hỏi: Vì sao vậy? Ta yêu nàng, Sở Sở. Khi tai họa năm lần bảy lượt giáng xuống đầu nàng, khi đàn ông năm lần bảy lượt lừa dối nàng, khi những từ nhà và tự do năm lần bảy lượt được nhắc tới rồi lại bị hủy hoại, khi tình yêu năm lần bảy lượt được manh nha rồi lại có chung một kết cục, khi mỗi người đàn ông ban đầu đến nhìn nàng bằng ánh mắt chân thành và thiện ý, nhưng kết quả lại để cho nàng vật vã ở chốn lầu xanh hàng bao năm nay, nàng làm sao có thể tin vào một câu nói ngắn gọn mà yếu ớt như câu ta yêu nàng nữa? Ngô công tử thiếp. Nước mắt lại trào ra, trong đôi mắt nàng có cả sự cảm kích, cũng có cả sự bất lực. Chúng ta trở về nhà thôi. Ngô Văn Bá cho rằng nàng đã đồng ý rồi, cho rằng nàng vì quá vui mừng nên mới im lặng như vậy. Chàng nói một cách tự tin: Không, thiếp không thể theo chàng về được. Phân Đại nói, âm thanh nhỏ như tiếng mũi kêu, nhưng lại vô cùng kiên quyết, không chút do dự. Nhị công tử họ Tô lạnh lùng nhìn màn kịch đang diễn ra trước mắt. Đến đoạn vừa rồi, chàng ngửa cổ lên trời cười lớn. Tại sao vậy? Ngô Văn Bác nhăn mặt lại hỏi. Chàng đã thấm mệt với trận ẩu đả vừa rồi, chàng chỉ muốn mau mau cùng Phấn Đại rời nơi này trở về nhà, nhưng nàng đã thản nhiên từ chối. Không biết là nàng còn đang phân vân, hay vì nàng thích cuộc sống phóng túng nơi đây, hay bởi vì người đàn ông khác. Nghĩ đến đó, chàng quay đầu nhìn cái người vừa ngửa cổ lên trời cười lớn kia đầy thù hận. Đối phương cũng không hề kém cạnh, cũng nhìn lại chàng bằng cái nhìn nảy lửa.